Ừm. Đột nhiên trong điện thoại truyền đến một âm thanh dịu dàng. Đường Khả Hinh cùng mọi người nhất thời sững sờ. Cô kích động oa một tiếng, khóc lớn, oa. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trên quầy ba tại một quán bar, cầm điện thoại di động, nghe Đường Khả Hinh khóc lớn, ngay lập tức căng thẳng hỏi, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt rào rào chảy, anh mau tới đây, hiện tại tôi ở cục cảnh sát. Bọn họ nói tôi có mưu hại anh, bắt tôi và hai người bạn. Tô Thủy Kỳ giật mình, lập tức cúp điện thoại di động, mới vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại thấy Tử Hiền, mái tóc xoăn xóa như sóng lượn, mặc áo cúp ngực màu đen, quần dài màu đen chữ. Bên ngoài bão vẫn tán loạn, mưa to bay ngang. Cả cục cảnh sát và một số quan chức chính phủ, bởi vì tìm được Tô Thủy Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, đều yên lặng chờ đợi. Cả người Tưởng Thiên Lỗi giống như ông Phật, ôm vai ngồi ở trên ghế cục cảnh sát, đè nén lửa giận, lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh sợ ngây người, ánh mắt anh vẫn đông cứng, thái độ không dịu lại. Đường Khả Hinh cuộn rúc trên đất, không dám nhìn Tưởng Thiên Lỗi, chỉ là cảm giác giống như đang nằm mơ, Tô Thủy Kỳ lại là cháu trai của thủ tướng. Cô không nhịn được nhớ tới nụ cười hấp dẫn của Tô Thủy Kỳ, luôn lộ ra khoảng cách như gần như xa, nhất là cử chỉ lịch sự nho nhã của anh. Thật ra không quá giống người trong giới thượng lưu. Cô không nói gì tựa vào trên tường, suy nghĩ tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, nhìn Đường Khả Hinh ngồi xổm ở trong song sắt. Cả người hoảng sợ đến run cầm cập, trên cánh tay, trên mặt có nhiều vết thương. Nghĩ đến cho người này nghỉ phép 7 ngày, lúc này mới ngày thứ 2 thì người không giống người, quỷ không giống quỷ rồi. Đông Anh nhìn ba cô gái ở bên trong thật sự rất đáng thương. Liền khom người nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khẽ nói, Tổng Giám Đốc, bọn họ đã bị giam hết một buổi tối, rất tội nghiệp, hay là chúng ta nói với cục trưởng, trước tiên thả bọn họ ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Tưởng Thiên Lỗi nghiêm mặt, không lên tiếng, Đông Anh nhìn bộ dáng của anh, chỉ đành im lặng ngẩng đầu lên, có chút đau lòng nhìn ba người Khả Hinh, Tiểu Nhu giống như con mèo, ngồi xổm trên mặt đất. Lộ ra ánh mắt thật đáng thương nhìn những cảnh sát và quan chức phía bên ngoài. Cô nhìn Nhã Tuệ lầu bầu nói, Quản lý, tôi rất khát nước. Thật đói a. Nhã Tuệ nhìn cô chằm chằm nói, lúc này khóc to như vậy, nước mắt trên người của cô cũng bốc hơi hết rồi, cô không thể chừa chút sức lực sao? Tiểu Nhu mím môi, không dám lên tiếng, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé chụp nhẹ giày của mình, yếu ớt nói, Hai người không khát nước sao? Không đói bụng sao? Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh hai người vừa nghe cũng ngồi xổm ở trên đất, nuốt một ngụm nước bọt, im lặng cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của bọn họ, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, liền lạnh lùng nói, cho các cô một chút nước và thức ăn. Vâng. Đông Anh lập tức đi ra ngoài, không lâu cũng đã bảo trợ lý đưa tới cho các cô ba chai nước và hai đĩa mì sốt tương. Tiểu Nhu và Nhã Tuệ cùng nhìn ba chai nước và hai đĩa mì sốt tương ngoài cửa sắt, hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt băng bó của Tưởng Thiên Lỗi. Bọn họ lập tức cúi đầu, cầm lấy nước và mì sốt tương. Nhã Tuệ bưng mì sốt tương, cầm đũa lên, nói, Tiểu Nhu, cô ăn một phần, tôi và Khả Hinh không đói lắm, hai chúng tôi ăn một phần, cô ấy tự có đồ ăn, không cần cô quan tâm. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở xa xa đầu kia, lạnh lùng nói. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu nghe vậy, rối rít cầm mì sốt tương, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hơi nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngạc nhiên đứng dậy nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, khuôn mặt người này vẫn băng bó, đầy áp lửa giận, không biết đang nghĩ cái gì. Cô không dám lên tiếng, mới vừa muốn cúi đầu, cũng đã nghe được bên ngoài trợ lý tổng giám đốc nói, món ăn của cô đã tới. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, đột nhiên chừng lớn con ngươi, nhìn trợ lý vô cùng vội bưng tới ba đĩa lớn sushi bạch tuộc tươi, lốm đốm đầy ắp trước mặt của mình. Cô a một tiếng, hoảng sợ, thân thể lui về phía sau một bước, chỉ vào đĩa sushi, lớn tiếng kêu, không phải đâu. Nhiều sushi như vậy, làm sao tôi ăn hết? Không phải cô rất thích ăn bạch tuộc sao? Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên sáng lên, nhìn Đường Khả Hinh cắn răng nghiến lợi nói. Tôi nào có,